Biển thời gian, chương 54, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hứa Chi ngồi xe đến khách sạn. Thời Nghi nghe tiếng họ nói chuyện ở đó. Cô Hứa Chi nói tiếng Anh bằng tông giọng trầm. Dường như anh rất mệt, không nói nhiều. Tiếng Anh của Hà Hâm cũng khá tốt, nhưng khi nói chuyện với hướng dẫn viên người Pháp vẫn có một số sai sót về ngữ pháp. Cô Hứa Chi luôn chen vào sửa lại khi họ gặp khó khăn trong giao tiếp. Kéo câu chuyện về đúng hướng, Thời Nghi hiểu được, hoàn toàn là vì hồi nhỏ Đỗ Nhược đã định cho cô đi du học. Mỗi tuần đưa cô đến học với giáo viên nước ngoài, dù không cố ý luyện tập, ký ức về ngôn ngữ vẫn rất sâu sắc. Anh có mệt không? Thời Nghi hỏi nhỏ, cũng tạm, cô Hứa Chi chống đầu, ngủ suốt chặng đường. Không mệt như em nghĩ đâu, chỉ hơi mệt thôi. Ừ, Thời Nghi nói, về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Chỉ đến khi Thời Nghi vào thang máy, cô Hứa Chi mới nói, anh không ở nhà thì em lại làm thêm giờ à? Thời Nghi cảm thấy anh ít nói chuyện khi trên đường. Có lẽ sợ cô phân tâm nên chỉ im lặng bên cạnh. Bây giờ cô xuống xe rồi, anh mới bắt đầu nói, không phải vậy. Chuyện này nói ra hơi phức tạp. Thời Nghi đi chậm lại, đến cửa nhà, chiều nay họp mất thời gian. Em tiện đường đưa biên tập chính về nhà, nên về muộn một chút. Cô Hứa Chi im lặng một lúc rồi gọi tên cô. Trang Thời Nghi, dạ. Thời Nghi đứng dựa vào cửa. Anh nói đi, anh không ở nhà thì phải chăm sóc bản thân cho tốt. Cô Hứa Chi nhắm mắt lại nói, đừng làm anh lo lắng. Dạ, Thời Nghi trả lời khẽ, như có gì nghẹn lại trong cổ họng. Sau đó cô cố gắng giải thích một cách vô tình. Thật ra em có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Em về trễ là vì em muốn đợi anh. Ừ, anh biết, cô Hứa Chi nói với giọng không thay đổi. Hơi nhướn mắt nhìn những tòa nhà đặc trưng của Paris hai bên đường đang lùi lại phía sau. Giọng anh không có vẻ gì hào hứng. Anh giơ cánh tay lên, nhưng anh vẫn lo lắng. Biết và lo lắng là hai chuyện khác nhau. Chỉ trò chuyện vài câu, hai người nói thêm một chút nữa. Thời Nghi xoắn những sợi tóc đen bên tai bằng ngón tay thon dài. Em cúp máy nhé, giọng cô nhẹ nhàng. Cúp đi, cô Hứa Chi nói. Ngủ sớm đi, có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên anh rời đi. Thời Nghi hiếm khi cảm thấy không nỡ, cô cứ chần chừ không muốn cúp máy, dù không có gì để nói cũng không muốn ngắt cuộc gọi. Cô Hứa Chi đợi một lúc, dường như hiểu được tâm tư của cô, anh cười nhẹ, rồi chủ động cúp máy trước. Sở Vi vốn định nấu cơm xong sẽ đi đón Thời Nghi, nhưng vì dậy quá sớm, cô ấy không chịu nổi, vừa chơi điện thoại vừa ngủ quên mất. Khi tỉnh lại thì phát hiện Thời Nghi đã về rồi. Tỉnh rồi à? Thời Nghi nhận thấy động tĩnh của cô. Bật đèn bàn lên, ăn gì chưa? Chưa, Sở Vi ngái ngủ, vuốt lại mái tóc rối, lén lén liếc nhìn cô. Cậu về khi nào thế? Sao không đánh thức mình? Vừa mới về không lâu. Thời Nghi bật đèn trong phòng, rồi đi vào bếp lấy đồ ăn đã hâm nóng sẵn cho cô ấy. Thấy cậu ngủ ngon quá, định lát nữa mới gọi. Thời Nghi bày thức ăn ra, rồi ngồi xuống sàn nhà, trông không có ý định ăn cùng. Cậu không ăn sao? Sở Vi nheo mắt nhìn cô. Thời Nghi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lắc đầu, không, mình tối không hay ăn. Sở Vi có vẻ đau lòng, cô ấy cầm đũa ngồi dựa vào sofa, ăn vài miếng. Trước đây tối mình nhắn tin cho cậu. Cậu biết cậu hay nói gì nhất không? Ăn cái gì? Thời Nghi mỉm cười. Đó là vì cô Hứa Chi nhất định bắt mình ăn. Anh ấy đón mình vào buổi tối. Chúng mình thường đi ăn chút gì đó. Cô cầm iPad, vừa nói chuyện với Sở Vi vừa vẽ vời trên đó. Hàng mi dày rậm phủ xuống khuôn mặt trắng ngần. Sở Vi ngắm nhìn cô một lúc, rồi vuốt cằm. Dạo này cậu có vẻ gầy đi phải không? Không, Thời Nghi cuối cùng không nhịn được mà lật mắt. Cân nặng của mình vẫn như khi cậu đi. Cậu mau ăn đi, ăn xong thì đi ngủ. Cậu ngủ rồi mà mình vẫn chưa ngủ. Thời Nghi cuối cùng cũng hiểu cảm giác không có gì để nói mà vẫn cố nói chuyện là như thế nào. Cô muốn đấm người, có lẽ cô Hứa Chi cũng đã trải qua cảm giác đó vừa nãy. Nghe cô lải nhải những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Nhắc đến chuyện ngủ, Sở Vi hỏi, chúng mình ngủ như thế nào đây? Nhà có hai phòng, một phòng chính và một phòng phụ. Cô Hứa Chi đã nói với cô từ tối hôm đó rằng Thời Nghi sẽ đến. Cô đã dọn dẹp phòng phụ, chăn đệm đều là mới. Cô cầm bút, chậm rãi ngẩng lên, cậu muốn ngủ với mình, hay là ngủ cùng cậu ở phòng chính? Sở Vi dùng mình, vội nói, thôi, mình tự ngủ phòng cho khách. Thật ra Thời Nghi định nói, nếu Sở Vi ngủ một mình không được, cô có thể ở phòng phụ cùng cô ấy. Dù gì cô Hứa Chi là người rất có ý thức lãnh địa. Nếu biết Sở Vi ngủ ở chỗ của anh, Thời Nghi không muốn biết anh sẽ phản ứng ra sao. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Thời Nghi trở lại phòng, nằm trên giường không ngủ được. Bình thường cô luôn nằm trong vòng tay anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giờ cô tự quấn mình vào chăn, cuộn tròn lại, mãi đến nửa đêm mới lơ mơ ngủ. Sở Vi thức khuya, khi Thời Nghi ra ngoài cô ấy vẫn đang ngủ. Buổi trưa Thời Nghi không về nhà, mấy ngày này buổi tối cô về rất muộn. Liên tục một tuần, Sở Vi cuối cùng cũng nhận ra mình đến đây là để bầu bạn với Thời Nghi, không phải để ngủ suốt ngày. Nên cô thay đồ, bắt xe đến chỗ làm của Thời Nghi. Mình đến rồi, đang ở dưới lầu. Sở Vi nhắn, khi nào cậu ra? Cô ấy đã nhắn tin nói sẽ đến. Thời Nghi đặt máy tính sang một bên, ước lượng thời gian, khoảng nửa tiếng nữa. Mộc Phi thấy cô cười, liền trêu, đang nói chuyện với ai mà cười ngọt thế? Thời Nghi ngẩn ra, ngước nhìn, Tống Khả Khả nói, là bạn trai đúng không? Dạo này Thời Nghi không thấy cô Hứa Chi đâu, cô luôn tự lái xe đến. Nói đi, có phải chị đoán đúng rồi không? Em đang nhắn tin với bạn trai đúng không? Tống Khả Khả dựa vào vách ngăn. Đúng không, đúng không? Không đúng. Thời Nghi không tránh né ánh mắt, mỉm cười, là bạn thân. Ồ, Tống Khả Khả giả vờ thất vọng, lại đoán sai rồi, thất bại. Cô ấy nghiêng đầu như vô tình nói, dạo này không thấy bạn trai em, cậu ấy bận việc lắm hả? Làm việc xong, bị bắt ở lại tăng ca. Ngoài công việc, bây giờ họ làm gì cũng được. Thời Nghi thu dọn đồ trên bàn, bình thản, cô suy nghĩ một lúc rồi cười nói, anh ấy đi công tác, họ đều không tin. Nhớ lại vừa nãy, Thời Nghi không nhịn được mà cười. Các chị không có việc gì làm thì về nhà đi, làm ơn. Tống Khả Khả bĩu môi, người ta chưa đi, sao chị đi được? Nếu có ai đó đi ngay bây giờ, chị chắc chắn sẽ theo ngay. Thời Nghi đẩy ghế đứng lên, mắt cô sáng ngời, nghiêng đầu, giờ có rồi, chị đi theo đi. Trong ký ức của Tống Khả Khả, Thời Nghi luôn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, lại rất yên tĩnh. Không ngờ cô lại có cá tính như vậy, dù đã nhận ra điều đó một chút trong thời gian qua, nhưng cô ấy vẫn bị hấp dẫn. Trời ơi, cô đưa tay vỗ mạnh vào vai Quýt, thấy chưa thấy chưa? Quất Tử lặng lẽ thu lại bàn tay bị vỗ đỏ. Thấy rồi, cô liếc nhìn sang một bên. Mộc Phi cười, đứng dậy, cầm cặp sách vươn vai. Tan làm rồi, chị em ơi, không phải nói còn nửa tiếng nữa à? Sở Vi vừa gọi món vừa nói với Thời Nghi về một anh chàng đẹp trai cô gặp trên đường. Dù đang làm hai việc cùng lúc, Sở Vi vẫn chia sẻ được sự chú ý với Thời Nghi. Ban đầu định vẽ tiếp, cần nửa tiếng nữa. Thời Nghi đang dùng nước nóng tráng ly, nhưng rồi nghĩ lại, không cần phải đi cùng cũng được, chỉ sợ mình đợi lâu thì cậu sẽ chết thôi. Sở Vi lắc đầu, cậu thật là không biết nói chuyện, chẳng giống mình chút nào. Thời Nghi cười, cậu mà biết nói chuyện với anh chàng đẹp trai kia thế nào rồi? Không có đâu, Sở Vi thở dài, chỉ nói vài câu thôi. không còn là cô gái 18 tuổi nữa. Thấy người đẹp là phải chiếm lấy. Mình chỉ ngắm thôi, ngắm hiểu không? Gọi món xong, trong lúc đợi, Thời Nghi chụp một tấm ảnh, gửi tin nhắn cho cô Hứa Chi. Mấy tối trước không ăn gì. Khi gọi điện cho anh có chút không vui. Thời Nghi, ra ngoài ăn với Vivi. Hôm nay là ngày cuối cùng dự án của cô Hứa Chi kết thúc. Thời Nghi không muốn làm phiền anh nhiều. Gửi xong tin nhắn, cô để điện thoại sang một bên. Sở Vi cúi đầu xem WeChat. Ban đầu cô xem hình anh chàng đẹp trai hôm nay, nhưng lỡ tay bấm vào, mở thẳng vào WeChat của thần tượng cô. Nhìn thấy những luận văn dài rằng rặc, mắt cô tròn xoe. Nhìn xem, Sở Vi đẩy điện thoại về phía Thời Nghi. Xem WeChat của thần tượng mình đi. Khi xưa Quý Kha chọn ngành y, sau đó bỏ học thi lại. Học ngành luật, giờ anh ta làm việc tại một hãng luật rất nổi tiếng. Thời Nghi nhận ra đây là tạp chí rất uy tín. Cũng thấy bình luận của Sở Lan. Vẫn học à? Quý Kha rõ ràng rất thân với anh ta. Trả lời bằng một biểu tượng vỡ nát. Bị ép học, anh ấy nói. Thật ra đó là sở thích của anh. Sở Vi nghịch điện thoại, lặng lẽ nhấn like, rồi than thở với Thời Nghi. Thật không hiểu nổi, luôn như vậy, anh ấy không mệt sao? Những thần tiên này không để lại đường sống cho phàm nhân như chúng ta. Sở Vi nói, anh ấy có biết không? Nếu cứ thế này, mình thậm chí không thấy được bóng lưng của anh ấy. Thời Nghi nhìn cô ấy, ánh đèn ấm áp lấp lánh trong đôi mắt đen láy. Cô đột nhiên mở lời, vẻ mặt nghiêm túc. Vivi, Sở Vi ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn của cô. Do dự một lúc, biểu cảm hơi bối rối. Hà, cách chương.